Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1190 Thế giới thụ di trì. Chương 1190 luôn mãi xác nhận đục lỗ ma đằng thật sự rời đi. Nguyên tiêu một lần nữa ngưng tụ khởi phân liệt phân thân, đục lỗ ma đằng là thứ tốt. Đáng tiếc có hoàng kim ý chí nhìn không thể động. Bất quá sinh mệnh nguyên giới khẳng định còn có mặt khác đục lỗ ma đằng. Nếu có cơ hội gặp được nhất định phải ăn xong đi. Kính quang hiện lên thả ra ngải Mỹ. Nguyên tiêu bắt đầu tính toán không gian tọa độ 3 cái giờ sau. Nguyên tiêu đã tỏa định mục đích địa không gian tọa độ, để ý chí lĩnh vực bao vây hạ vũ quang kính. Xé rách không gian, hoàn toàn không có kinh động đục lỗ ma đằng đã truyền tống qua đi, truyền tống kết thúc. Ngải Mỹ nắm chặt nguyên tiêu cánh tay phi thường khẩn trương, đánh giá bốn phía. Nguyên tiêu nhìn đến không phải thực vật, mà là một cái giống như hắc động giống nhau đại địa vực sâu. Chung quanh căn bản không có bất luận cái gì thực vật. Tựa hồ sở hữu thực vật đối với này một mảnh địa phương đều tránh chi e sợ cho không kịp, không hề. Nghi ngờ, nơi này chính là hắn muốn tìm địa phương, sinh mệnh nguyên giới. Là một cái phi thường thần bí dị độ không gian, cái này không gian đã tồn tại với Hoàng Kim Vũ Trụ, nhưng là ở Hoàng Kim Vũ Trụ rồi lại tìm không thấy thế giới tinh bích chút nào tồn tại dấu vết. Đồng thời nơi này cũng là duy nhất bị phát hiện liền Hoàng Kim ý chí đều không thể hoàn toàn khống chế địa phương, 3.000 hào phụ thuộc thế giới, khoảng cách sinh mệnh nguyên giới gần nhất, hai người liên tiếp thông đạo. Đúng là phụ thuộc thế giới những cái đó hoàng kim thực vật. Này đó hoàng kim thực vật có thể xé rách liên tiếp sinh mệnh nguyên giới nào đó thông đạo. Từ sinh mệnh nguyên giới chung hấp thu cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh căn nguyên phụng dưỡng ngược. Lại toàn bộ phụ thuộc thế giới, trước mắt vực sâu. Chính là đã từng thế giới thụ nơi, thế giới thụ bị phá hủy. Nhưng là còn có một ít căn cần ở hủy diệt trong quá trình đứt gãy ở đại địa chung, đây là tinh linh. Nhất tộc nhất bí ẩn truyền thừa chi nhất, thông qua này đó thượng tồn rễ cây có thể mượn đường đi trước sinh mệnh nguyên giới. Tinh linh nhất tộc mỗi khi xuất hiện hoàng kim đều nhất định muốn thông qua nơi này đi trước sinh. Mệnh nguyên giới làm trong tộc sinh mệnh thụ ngưng tụ ra tân loại cây, đương nhiên chủ thần cũng có. Thể. Chỉ là tồn tại trở về tỷ lệ có điểm thấp, không cần khẩn trương. Có ta ở đây ngươi thực an toàn, nguyên tiêu an ủi nói, ngải Mỹ gật gật đầu. Tinh thần trong biển bay ra một phen toàn thân xanh biếc đàn hạc rừng ở trong tay, nguyên tiêu nhận. Ra đây là nàng chủ thần khí lưu quang phi vũ, ở tinh linh nhất tộc là thuộc về truyền thừa tính chất một kiện chủ thần khí. Trước kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy hắn lại nhìn ra này lưu quang phi vũ cầm huyền là từ thế giới thụ. Thụ tâm chế thành, cầm huyền chấn động, ngải Mỹ sướng khởi tràn ngập sinh mệnh vui sướng tiếng ca tĩnh mịch vực sâu. Theo tiếng ca liên tục ở vực sâu cái đáy lập lòe một chút quang mang. Điểm này quang mang càng ngày càng sáng cuối cùng đi vào vực sâu nhập khẩu. Nguyên tiêu lập tức nhìn đến này quang mang đến từ chính một cái truyền thuyết đã diệt sạch căn. Nguyên thụ tinh linh, không thể tưởng được nơi này có căn nguyên thụ tinh linh, nguyên tiêu ngưng. Trọng nói, bình thường thụ tinh linh, bất quá là cây cối thành tinh sau khi chết một loại phó sản vật nhưng là căn nguyên thụ tinh linh. Lại cần thiết muốn căn nguyên thần thụ sau khi chết ở đặc thù hoàn cảnh mới có thể ra đời. Loại đồ vật này có thể nói thần thụ lưu tại trên thế giới cuối cùng căn nguyên. Nếu dung nhập đối ứng thần thụ đủ để cho thần thụ đạt được vượt mức bình thường trưởng thành ân. Đáng tiếc mang không đi, ngải Mỹ tiếc nuối nói, nguyên tiêu biết vì cái gì tiếc nuối. Năm đó tinh linh thời đại hạ màn, rời đi hoàng kim đại lục tinh linh nhất tộc mang đi cuối cùng nội tình. Sau lại luân hồi kỷ nguyên tân sinh tinh linh. Chỉ là đã từng ngã xuống tinh linh chân linh một lần nữa luân hồi biến thành. Luân hồi qua đi, đều là tinh linh nhưng là huyết mạch đã bất đồng. Lẫn nhau quan hệ cũng không phải thực hảo, trước mắt cái này kế tiếp ra đời thụ tinh linh. Muốn mang đi nhất định phải trước làm ra một cây thế giới thụ. mà thế giới thụ hạt giống đều nắm giữ rời đi hoàng kim đại lục tinh linh trong tay. Căn bản không có khả năng đem này đó hoàng kim tinh linh đều không đủ phân hạt giống đưa về hoàng kim đại lục, chúng ta đi thôi. Ngải Mỹ thương cảm nói dừng lại đàn hạc đạn động, âm nhạc đình chỉ. Thụ tinh linh vòng quanh ngải Mỹ một trận xoay quanh bay về phía vực sâu chung. Này âm nhạc bản thân không có gì lực lượng thần bí, chỉ là một loại ca ngợi thế giới thụ thơ ca. Tàn lưu thế giới thụ một tia căn nguyên biến thành thụ tinh linh bản năng thân cận quen thuộc loại. Này tiếng nhạc ở thụ tinh linh dưới sự chỉ dẫn. Nguyên tiêu cùng ngải Mỹ đi vào vực sâu chỗ sâu trong, nơi này đã là ngầm chỗ sâu trong cũng chính. Là cự thú trái tim vách trong bên trong, có thể nhìn đến rậm rạp không gian thông đạo. Này đó đều là thế giới thụ lưu lại phân biệt thông hướng bất đồng thế giới. Mà trong đó chỉ có một thông hướng sinh mệnh nguyên giới, nếu không có thụ tinh linh dẫn đường. Muốn chuẩn xác tìm được nhập khẩu nhưng không dễ dàng, đi theo thụ tinh linh mặt sau vòng quanh mê. Cùng xuyên qua hồi lâu, cuối cùng nhìn đến một đoạn thô đạt vạn trượng to lớn rễ cây. Lúc này ở mặt vỡ thượng mơ hồ có thể nhìn đến ba lượng phiến lá cây cùng lá cây trung tiểu thế giới. Thụ tinh linh nguyên bản tựa hồ liền sinh hoạt tại đây lá cây trung tiểu thế giới, một diệp nhất. Thế giới, nguyên tiêu nói nhỏ nói. Đời thứ nhất thế giới thụ so với hắn tưởng tượng đến còn muốn lợi hại, mắt thấy thụ tinh linh muốn biến mất, nguyên tiêu lấy ra vô hạn thần quốc mở ra một cái không gian thông đạo. Nguyên bản rời đi thụ tinh linh lập tức dừng hình ảnh. Vô hạn thần quốc trung thế giới thụ hơi thở làm thụ tinh linh bản năng liền bay đi vào dung nhập. Trong đó, này, ngải Mỹ kinh hô ta có một gốc cây nhị đại thế giới thụ, nguyên tiêu giải thích nói. Lúc này đây sinh mệnh nguyên giới một hàng nếu vận khí tốt thế giới thụ sẽ đạt được trên diện rộng. Trưởng thành, đến lúc đó trường gia tân loại cây không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu ta biết không giả thế giới thụ đối với tinh linh nhất tộc đột phá hoàng kim trợ giúp phi thường. Đại ân, ngải Mỹ phản ứng lại đây kích động gật gật đầu, trong lòng khát vọng áp đảo sợ hãi. Ngải Mỹ mang theo nguyên tiêu đi vào một đoạn này rễ cây một cái bí ẩn địa phương, theo trong miệng. Ma chú, rễ cây thượng một ít ma pháp phù văn chợt lóe lướt qua, một lát qua đi. Hai cái tinh Mỹ điếu trụy từ giữa dâng lên. Điếu trụy toàn thân thoạt nhìn xanh biếc trong suốt lập lòe sáng ngời quang mang. Nguyên tiêu tiếp nhận trong đó một cái dung hợp đại luyện bảo thân thuật ý chí tham nhập trong đó. Nháy mắt mình bạch điếu trụy sử dụng sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm. Không chỉ đến từ chính trong đó thực vật cùng cự thú, căn bản nhất nguy hiểm. Vừa lúc là thế giới này bản thân, sinh mệnh căn nguyên là thứ tốt. Nhưng là nếu số lượng quá nhiều chính là chí mạng độc dược quá mức nồng đậm sinh mệnh căn nguyên. Làm nơi này mặt khác pháp tắc cùng căn nguyên chi lực suy giảm tới cực điểm. Cự thú bản thân đã từng đều là có trí tuệ thần thú cùng dị thú. Cuối cùng sở dĩ biến thành cự thú chính là bởi vì trong cơ thể hấp thu quá nhiều sinh mệnh căn nguyên, trong cơ thể sinh mệnh lực quá mức cường đại. Tạo thành hậu quả chính là hình thể biến dị cự đại hóa, hình thể quá mức khổng lồ. Cuối cùng làm cho chân linh cùng linh hồn đều không thể thừa nhận quá mức thật lớn thân thể làm cho hỏng mất, cuối cùng hình thành này đó linh hồn đã dập nát nhưng là thân thể lại vẫn như cũ tồn tại vô trí tuệ. Cự thú thăm dò sinh mệnh nguyên giới. Đây cũng là lớn nhất nguy hiểm nơi phát ra chi nhất, trong tay điếu trụy sử dụng thế giới thụ một. Đoạn này rễ cây nhựa cây chế tác mà thành, có thể hữu hiệu ngăn cách sinh mệnh căn nguyên hấp thu. Cứ như vậy liền có thể ở sinh mệnh nguyên giới dừng lại càng dài thời gian không đến mức trong cơ. Thể bị giáo huấn quá nhiều sinh mệnh căn nguyên, mang lên điếu trụy. Nguyên tiêu đi theo ngải Mỹ mặt sau một đường đi vào rễ cây cuối, từ nơi này xuyên qua rễ cây cuối. Không gian lốc xoáy. Không gian đối diện chính là vĩnh hằng tồn tại sinh mệnh nguyên giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.